Tàng Hồng Linh Điệp Ký, hồi 121. Lãng Tử Xuân Mộ NG.TR. Ẩn Gia Lân trải qua một cơn xúc động mãnh liệt, sau đó bình tĩnh lại, hắn nghĩ rằng, phải chăng Trúc Long chỉ cố tình trêu chọc mình ư? Sư đệ Thất Tâm Nhân đã giải cứu Đào Ngọc Phân, hơn nữa nàng yêu Thất Tâm Nhân, chẳng lẽ nàng đã thoát khỏi nanh cọp, lại sa vào miệng sói nữa sao? Nếu lời nói Trúc Long không hư dối, vậy thì nàng đã bị bọn Thiên Hương môn bắt lại lần nữa, nàng đành lòng gả cho Trúc Long chăng? Khi đánh mất món đồ mới cảm thấy nó trân quý, tâm ý của con người vốn là kỳ lạ như thế. Trần Gia Lân suy nghĩ đến đây, thản nhiên nói. Trúc Long, nếu Đào Ngọc Phân chịu gả cho ngươi vậy thì đây là đệ nhất kỳ sự trong võ lâm. Trúc Long biểu môi nói. Nhưng kỳ sự này sắp biến thành sự thật, ngươi ắt uống được một ly rượu mừng không sai. Trần Gia Lân nghiến răng nói. Làm thế nào nàng lại lọt vào tay bọn ngươi lần nữa? Trúc Long nói. Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì? Trần Gia Lân bất giác gầm trống nói. Ngươi không xứng đáng, ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Trúc Long mặt không biến sắc nói. Ngươi lan, ngươi muốn nói sao cũng được, ta là một con chó, vậy thì nàng gả cho chó, còn ngươi là người thì sao? Há há há. Trần Gia Lân phùng mang trợn mắt, hắn sực vỡ lẽ, Trúc Long đã cố ý giày vò mình, gả xem điều này là một thú vui. Trúc Long quay người nhìn ra thông đạo một cái nói. Ngư Lan, hãy bình tĩnh chút nào, ta rất biết thương hoa chiều ngọc, không khi nào làm trái ý mỹ nhân cả, nàng yêu cầu ta trước khi động phòng được gặp ngươi một lần cuối, ta đã bằng lòng. Ồ, nàng đến kia rồi. Một bóng người nhỏ nắng xuất hiện, mình mặc áo trắng đẹp tự tiên nữ dáng trần. Trần Gia Lân lấy tay dụi mắt, quả thực chẳng sai chút nào, người vừa xuất hiện chính là võ lâm tiên cơ Đào Ngọc Phân. Chỉ trong bỗng chốc này, hình như thế giới sắp đến ngày tận cùng. À! Trời ơi! Đây là sự thật kia mà! Hai mắt hắn choáng váng tối sầm lại, vội nắm chặt song sắt, cố kiềm giữ thân thể loạn choạng sắp té ngã ấy. Đào Ngọc Phân bước tới thông đạo cùng Trúc Long sánh vai đứng trước phòng giam. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Gia Lân như bị ném vào chảo dầu, khí huyết toàn thân như sắp phải nổ tung lên. Trúc Long cười khẩy nói. Phân muội, nếu nàng có điều gì muốn nói thì cứ việc nói đi. Quả thật Trần Gia Lân không ngờ Trúc Long lại thốt ra hai chữ phân muội như thế. Đào Ngọc Phân nói giọng u oán. Ngư Lan ca, chàng chớ hận ta, cũng chớ oán trách ta, ta bị buộc phải như vậy. Trần Gia Lân buông tiếng cười như điên cuồng một hơi dài, sau đó dứt cười nói. Đào Ngọc Phân, ngươi là ngươi, còn ta là ta có tư cách gì oán hận ngươi? Cho dù ngươi vào chốn thanh lâu bán vui, hoặc vào hẻm liễu đón khách, cũng chẳng can hệ gì tới họ Trần này hết. Nói xong, hắn lại cười như điên như cuồng một lần nữa. Đào Ngọc Phân rất bình tĩnh, đợi hắn ngưng cười sau đó mới lên tiếng nói. Trước kia ta gả cho chàng, bây giờ ta gả cho y, thảy đều là mệnh lệnh của lệnh chủ, đây chẳng có gì khác biệt cả. Trần Gia Lân điên cuồng gầm trống nói. Ngươi hãy cút khỏi đây, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Đào Ngọc Phân nói giọng u oán. Chớ quên rằng chàng là võ sĩ. Chàng là con trai của thiên hạ đệ nhất kiếm. Thuận nghịch đối với đại trượng phu chẳng đáng kế gì hết. Ta chỉ nói bấy nhiêu lời thôi. Trần Gia Lân bịt tai, thân người loạn choạng lui ra góc nhà lao đánh bạch một cái ngồi trên đất luôn, suýt nữa hai mắt đã phun ra máu. Cả hai bóng người song song biến mất, kêu ầm một tiếng, cửa song sắt bên ngoài đóng lại luôn. Há há há. Gã cai tù buông tiếng cười như điên như cuồng, chẳng biết gã cảm thấy thú vị hay là khinh thường hắn đây. Những tiếng cười châm biếm của ma quỷ từ bốn hướng vang vào. Trần Gia Lân, ngươi không phải là võ sĩ. Trần Gia Lân, ngươi không nên bước vào con đường giang hồ. Trần Gia Lân, ngươi chỉ thích hợp hành nghề đánh cá. Hắn bịt chặt hai tai, thế nhưng những âm thanh đó cứ tiếp tục vang lên mãi. Hắn đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống. Âm thanh của Đào Ngọc Phân lại vang tới. Chớ quên rằng ngươi là võ sĩ. Chớ quên rằng ngươi là con trai của thiên hạ đệ nhất kiếm. Thuận nghịch đối với đại trượng phu chẳng đáng kể chút nào. Nàng nói những câu này có nghĩa là sao? Châm biếm ư? Hay là lời khích lệ? Nàng có xứng đáng nói những lời này không? Ngươi là ngươi, ta là ta. Đây là lời nói của hắn. Tất cả đã yên lặng, hắn bỗng nhiên được giải thoát từ trong cơn điên loạn. Những gì thực tế còn lại ở trước mắt là ánh sáng đèn đuốc như lửa ma,

Trần Gia Lân bắt đầu bồng chồn nghĩ bụng, trong tình hình sắp có người đến cứu mình, nhưng mà là ai thế? Có lẽ đây là tổng đà của Thiên Hương Môn không sai rồi, người nào có bản lãnh ra vào Long Đàm Hổ Huyệt này chứ? Không cần phải hỏi cũng biết Tiểu Ngân Tử là nội ứng. Hắn sực liên tưởng đến câu nói lúc nãy của Võ Lâm Tiên Cơ, chớ quên rằng ngươi là võ sĩ, thuận nghịch chẳng đáng kể gì hết. Vì lúc đó hắn đang nổi giận nên chẳng bình tâm suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại hình như có ý nghĩa sâu sắc trong đó. Chẳng lẽ chính nàng muốn giải cứu mình, nhưng cậy vào bản thân nàng có nên việc không? Tức thì ý niệm cầu xin khởi lên ngay. Hắn lại liên tưởng đến thiếu nữ bị nhốt phòng kế bên, cô ta là ai vậy? Tiếc rằng quên hỏi Tiểu Ngân Tử, nếu như cô ta cũng là một nạn nhân bị hãm hại, nên thừa dịp này giải cứu cô ta ra luôn. Bản thân hắn có được giải cứu khỏi ngục hay không cũng là một vấn đề nan giải. Nhưng hắn lại lo nghĩ tới người khác, đây chính là tác phong của một chân võ sĩ. Hắn xem xét bộ y phục mà Tiểu Ngân Tử đã gửi vào, đó là một bộ trang phục võ sĩ quý phái, hắn cũng chẳng hiểu tại sao phải mặc bộ trang phục này, nhưng hắn biết chắc rằng phải có nguyên nhân. Đây là một phòng ngủ rất hoa lệ, chẳng thua gì khuê các của một thiên kim phú gia. Một nam một nữ ngồi trên ghế ở hai bên bàn, nam nhân là Hoa Thái Tuế Trúc Long, còn nữ nhân là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân. Người ta thường nói rượu ngon khiến người ta say mê, nhưng mỹ nhân lại càng làm cho người ta say mê hơn. Bây giờ Trúc Long đối diện với giang hồ đệ nhất mỹ nhân, quả thực gã đã say rồi. Gã đang tận tình và tùy ý thưởng thức, chỉ thiếu điều hai bên khóe miệng chảy nước dãi nữa thôi. Thử nghĩ rằng tối mai vị giai nhân tuyệt đại này sẽ trở thành vợ gã, chỉ cách một đêm nữa thôi, cả con người mỹ nhân đã thuộc về của gã, động phòng hoa chúc chẳng khác gì đề danh trên bảng vàng, bảo gã chẳng vui mừng sao được. Gã cứ trơ mắt chăm chăm nhìn mỹ nhân, không hề chớp cái nào cả. Đào Ngọc Phân trông thấy thế lấy làm khó chịu, biểu môi làm dáng, nói giọng nũng nịu. Tại sao phải trơ mắt nhìn người ta như thế? Mồm miệng lanh lợi của Trúc Long bỗng trở nên cứng đờ, ấp úng nói. Vì, nàng đẹp quá. Đào Ngọc Phân hé môi khẽ cười, chẳng biết nàng cười thật hay là cười giả đây. Nàng khẽ chau đôi lông mày liễu lại, nói. Ngươi luôn luôn theo sát ta, có lẽ ngươi xem ta như là một phạm nhân chăng? Trúc Long trả lời ngay. Không dám, nàng chớ nói thế. Ngày mai chúng ta là vợ chồng với nhau rồi. Lệnh chủ từng nói rằng không truy cứu việc lệnh đường nữa, chỉ cần nàng trung thành thuần phục. Đào Ngọc Phân nghiêng đầu nói. Chớ nói những điều bực mình này nữa. Trúc Long cũng ngoan thật, gã vội nói giọng dịu dàng rằng. Vâng, không nói nữa. Đào Ngọc Phân bụng miệng nói. Ngươi cũng khá ngoan đấy. Trúc Long cười hí hí nói. Nếu được ngoan với nàng, cũng là phước của ta vậy. Đào Ngọc Phân nói. Chớ nịnh hót nữa, ta buồn ngủ rồi. Trúc Long mặc bộ thần sắc kỳ dị, hạ thấp giọng nói. Phân muội, sớm một đêm cũng chẳng hề chi. Ta muốn ở lại đây hầu nàng. Đào Ngọc Phân sa sầm nét mặt, nói. Ngươi nói thế nghĩa là sao? Ngươi đã xem ta như người thế nào vậy? Trúc Long vội đổi giọng nói. Phân muội, nàng chớ nổi giận, ta chỉ nói rằng ngồi lại trò chuyện cùng nàng. Đào Ngọc Phân lạnh lùng nói. Được, ta biết ngươi vâng lệnh giám sát ta, sợ ta bỏ chạy, thực ra nếu ta muốn lẩn trốn thì ta hà tất tự động trở về xin tội với môn chủ làm gì. Bây giờ thế này, hai chúng ta uống rượu giải khuây. Trúc Long ngạc nhiên nói. Uống rượu ư? Đào Ngọc Phân nói. Không chịu thì thôi, vậy hai chúng ta cứ câm mồm ngồi điểm canh cũng được. Trúc Long vội ngồi dậy nói. Được, ta đích thân ra mang rượu vào ngay. Đào Ngọc Phân hết giận, lại cười nói. Như vậy chẳng ép chàng ư? Trúc Long nghe nói thế ngọt tận đáy lòng, nói. Việc nho nhỏ chẳng đáng kể chi, ta phải phục vụ nàng cả đời nữa kia mà. Nói xong gã quay người bước ra cửa phòng ngay. Đào Ngọc Phân hai tay đỡ má, hình như đang suy nghĩ tâm sự gì thì phải. Chẳng mấy chốc, Trúc Long đã bưng một mâm thức ăn và một bình rượu, hai phần ly đổ vào, gã vừa bày đồ lên bàn vừa nói. Ngày mai làm hỷ sự, nên mới có sẵn những thức ăn này, đến bây giờ nhà bếp vẫn còn bận rộn. Gã vừa nói vừa rót rượu, sau đó nâng ly nói. Phân muội, chúng ta cạn ly đầu tiên lấy cái cát tường nào. Đào Ngọc Phân mỉm cười một tiếng, nâng ly uống một hơi cạn. Trúc Long lắc cái ly nói. Phân muội,